Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửu Nhi đâu? À, nàng gần đây về Thanh Khâu Sơn, lần sau đệ mang nàng qua đây gặp tỷ. Nhất định rồi, ta cũng nhớ nàng đó. Hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương đem hồn phách của Thúy Vân đẩy vào trong thân thể, sau đó làm phép xóa đi đoạn ký ức vừa rồi của nàng. Lưu Vân tỉnh lại, một vẻ mặt mơ hồ. Diệp Thiếu Dương giải thích, nói vừa rồi nàng quá mệt mỏi, nằm ngủ gật ở trên salon. Lưu Vân cảm thấy không tưởng tượng nổi, phát hiện quần áo của mình vẫn bình thường. Hơn nữa nhìn Diệp Thiếu Dương cũng không có giống người xấu, liền không nghĩ gì nữa, miễn cưỡng tiếp nhận lý thuyết của Diệp Thiếu Dương vừa nói. Hai người lại tiếp tục trò chuyện. Lưu Vân không hổ là Thúy Vân đầu thai, nói rông dài như vậy vẫn luôn là dạng nhất lưu. Diệp Thiếu Dương nghe, nghĩ thầm, đầu thai cũng là một trò chơi vui, đem tất cả thói quen của kiếp trước lại đưa về kiếp này. Cơm nước xong xôi, Diệp Thiếu Dương đưa nàng về nhà. Lưu Vân chỉ là một nhân viên công chức ở giữa trong thành, là ở bên một vùng ngoại thành trong một thôn. Diệp Thiếu Dương một mực đưa nàng lên lầu. Ta trở về đây. Ta đi đây. Đi thật sao? Lưu Vân cúi đầu nhìn hắn, nhíu nhíu lông mày. Không muốn lên xem một chút sao? Ta ở một mình. Nhưng mà cái này... Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Muộn rồi, chúng ta để hôm khác vậy. Lưu Vân sửng sốt, nhìn hắn đi vài bước. Này, ngươi thật sự không muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Ai muốn chiếm tiện nghi của cô? Nhưng mà trước các muội tử, đàn ông không phải là chỉ là mục đích này sao? Diệp Thiếu Dương dở cười dở khóc. Cho nên cô cũng là vì mục đích này? Dĩ nhiên là không phải. Vừa rồi ta chỉ là thăm dò ngươi. Lưu Vân nói nghiêm túc, sau đó nhíu mày. Ta cũng nhìn ra ngươi không tệ, muốn cùng kết bạn với ngươi, cho nên mới thăm dò một chút thôi. Xem dự ngươi đã vượt qua bài kiểm tra rồi, về sau chúng ta là bạn thân. Diệp Thiếu Dương có chút cạn lời. Cử chỉ này của nàng xem như là thông minh nhưng lại ngây thơ. Cùng nàng sau đó đã ất WeChat trò chuyện rất nhiều, để cho nàng gặp bất kỳ phiền phức gì bảo nàng cứ tìm mình. Cùng Lưu Vân nói chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương quay về khách sạn, không chờ đợi, lập tức ngồi thổ nạp, đem cảm ngộ của mình bắt đầu liên quan đến thời gian mà cảm ngộ. Rất nhanh tiến vào một cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này thật khó mà hình dung, thậm chí không thể gọi là tu luyện. Đây là cảm giác đối với bản chất của thế giới, là một loại thể nghiệm vô cùng siêu nhiên. Từ loại thể nghiệm này bước ra, Diệp Thiếu Dương nhìn điện thoại, đã là 3 giờ chiều. Hắn cẩn thận nhớ lại quá trình này, cảm giác có điểm không giống như trong những điển tịch pháp thuật thường ghi. Đây là một cảm giác thái hư thần du. Mình vừa rồi trải qua, nó giống như một loại thần du mà không phải là tu luyện. Bất quá, hắn thần du không phải là ở trong thái hư, mà là thần du trong thời gian. Nhưng cũng không trực tiếp nhìn ra cái gì quá khứ và tương lai, mà hắn nhìn ra một loại kết cấu hình lưới, đem toàn bộ hỗn độn hư không chìm vào trong đó, đi qua hiện tại, tương lai, tựa hồ cũng sinh ra biến hóa cảm ứng. Loại biến hóa này thật sự là khó mà hình dung được. Nếu như nhất định phải hình dung, đó là thiên biến vạn hóa. Thời khắc đều đang thay đổi, mà chính hắn trước đó đã cảm giác được sự huyền diệu đến cực hạn. Loại quy tắc biến hóa này đã bị hắn nắm giữ được một chút. Chính mình, còn mẹ nó, nếu như mình nắm giữ được quy tắc của thời gian, dù chỉ là một chút. Ý nghĩ này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy không rét mà run. Hắn mặc dù đã ở trong hư không vĩnh hằng vài chục năm, gặp qua các chục thời gian khác nhau, nhưng cái này nó giống như chỉ là một cỗ máy vượt thời gian, chủ yếu là nhắm vào chính mình. Hắn cũng đã nghiên cứu rất lâu nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng ở trong chục thời gian này là một kết quả khác. Nó giống như một đề toán ở trong hư không vĩnh hằng hiện ra là một kết quả của một đề. Bất quá đề mục này là của bản thân mình và nó quá là phức tạp. Nếu như muốn tìm hiểu được những đề mục khác thì phải đến một loại cảnh giới khác. Mà cảnh giới Diệp Thiếu Dương vừa cảm nhận ra được là cảm nhận nắm giữ được tất cả thời không của tất cả mọi người, chứ không phải của một mình hắn. Hắn dùng mình. Chương 3379, Phò Mã, phần 1. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.